bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác nhìn ở trong văn phòng nghiêm túc phê chữa văn kiện Tô Tiêm Tiêm. Đem chính mình bao mông váy chậm rãi hướng lên trên di. Trong tay cầm Tô Tiêm Tiêm thích nhất uống cà phê Milkshake. Gõ gõ môn, nghiêm túc nữ nhân đích xác nhất có mị lực. Tô Tiêm Tiêm đem toàn bộ tâm tư đều phô ở di sai giải trí thượng. Khương Thác cũng không hề để đã từng không thoải mái. Đương Tô Tiêm Tiêm đem thố đổi thành sai thời điểm, nàng liền đã minh bạch Tô Tiêm Tiêm ý tứ. Hiện tại trên mạng đã đem hai người quan hệ đoán phiên thiên. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm không dao động. Tô Tiêm Tiêm muốn phủng nghệ sĩ, lại còn có xã giao, không khỏi luôn bị bịa đặt một ít tình ái tin tức. Khương Thác tuy rằng trong lòng không tin, nhưng là mỗi lần nhìn đến những cái đó ơ cao marketing viết đồ vật, đều cảm thấy hàm răng đều phải toan đổ. Tô Tiêm Tiêm đối nàng thái độ thực rõ ràng, có thể ở chịu đựng hạn độ nội tùy nàng lăn lộn, tùy nàng làm ra vẻ, nàng ngay từ đầu vẫn là thực thỏa mãn. Chính là dần dần nàng trở nên càng ngày càng lòng tham. Nàng hy vọng Tô Tiêm Tiêm ánh mắt có thể vẫn luôn ở nàng trên người. Ít nhất có thể cho nàng một cái danh phận, để cho người khác đều biết nàng mới là đứng ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh người. Tô Tiêm Tiêm nghe được động tĩnh lúc sau ngẩng đầu, nhìn đến Khương Thác sơ mi trắng mặt trên hai viên nút thắt không có hệ thượng. Nhìn đến Khương Thác cặp kia thanh lãnh mắt phượng giờ phút này cũng có chút chột dạ hướng nơi khác phiêu. Trong tay cầm nàng thích nhất ăn dâu tây Milkshake, lại tiến vào khi một tay kia lại bối ở sau người. Trộm lạc đát một tiếng, đem cửa văn phòng khóa trái. Một, Tô Tiêm Tiêm đem trên tay bút đặt ở một bên, khuỷu tay chống mặt bàn, dùng lòng bàn tay nâng chính mình cầm, rất có hứng thú nhìn Khương Thác. Chờ đợi Khương Thác kế tiếp hành động, Khương nhà làm phim đem bổn tổng tài trong văn phòng sở hữu pha lê toàn bộ đổi tân, biến thành đơn mặt kính. Khương nhà làm phim như thế thiện làm chủ trương, nên như thế nào giải thích đâu? Đơn mặt kính chính là từ trong văn phòng có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nhưng là bên ngoài người lại nhìn không tới trong văn phòng cảnh tượng. Khương Thác vô tội nháy chính mình lông mi. Đi lên trước đem trong tay dâu tây Milkshake đưa cho Tô Tiêm Tiêm. Tô Tô không phải hứa hẹn ta cái này cổ đông. Ở việc nhỏ thượng không phải có thể định đoạt sao? Tô Tiêm Tiêm nhướng mày. Người cảm thấy đây là việc nhỏ. À, Khương Thác ở Tô Tiêm Tiêm tiếp nhận dâu tây Milkshake khi không cẩn thận tay run lên. Dâu tây Milkshake rơi trên nàng trên người. Khương Thác thanh lãnh phượng nhan giận dữ nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm. Tô Tô lại tới này bộ. Tô Tiêm Tiêm một bộ người đứng đắn bộ dáng, thân mình dựa sau. Khương Thác lại không có trà lau rớt vết bẩn, mà là ghé vào trên bàn, chậm rãi về phía trước. Khương Thác dùng đầu lưỡi nhi dâu tây Milkshake, có chút tiếc nuối nói. Lãng phí nhưng không tốt. Tô Tô nói đi. Lãng không lãng phí vẫn là muốn quyết định bởi với hương vị thế nào. Nếu không ngọt nói, có phải hay không ăn sai rồi? Tô Tô, nơi này ngọt không ngọt? Một cổ nồng đậm mùi hương tràn ngập mở ra, còn mang theo dâu tây chua ngọt. Tô Tô bàn làm việc như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Khương Thác khóe mắt mang theo mị hoặc, dùng miệng từ trong ngăn kéo ngậm khởi. Tô Tiêm Tiêm cười khẽ một chút, như là không thể nề hà thỏa hiệp. Đứng lên, bắt đầu cởi bỏ chính mình tây trang áo sơ mi thủ đoạn chỗ nút thắt. Khương nhà làm phim có phải hay không gần nhất quá thanh nhàn? Khương Thác hơi hơi chu lên miệng ba, khóe miệng cắn đồ vật, hàm hồ nói, buổi tối một người ngủ, cô trầm nan miên thật là có chút thanh nhàn. Tô Tiêm Tiêm đầu ngón tay nhẹ điểm Khương Thác trên môi. Không có biện pháp, tiểu hồ ly luôn là mạnh miệng, chính mình làm sự còn muốn an tại người khác trên người. Thật là thiếu giáo huấn. Không chỉ có như thế, nước mắt quá nhiều, dùng tay tiếp thủy nói. Tô Tiêm Tiêm tới gần Khương Thác bên tai nhẹ nhàng nói. Quá, tác giả có chuyện nói, kỹ càng tỉ mỉ thấy chỗ cũ. Tiếp theo bổn thế thân nàng quá liêu giới giải trí truy thê hỏa táng tràng. Cầu cất chứa tương đương. Đoan Ngọ An Khang Nha Bảo Tử nhóm tương đương. Cảm tạ ở 2022-06-02-05h40-2022-06-02-22-17-24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nhạc nhạc, quân tử 94 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Khôi phục hoàng phi hồng hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Y 10 bình, vô tình đại bí đao 5 bình, thời gian thấm thoát 3 bình, cua John Yip X, gia cát, bạc trắng, nhặt thất 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.